Ma thần thiên quân, chương 687. Vực ngoại tin tức, gocchuyenaudio.com. Thiên quân chém giết Trương Uy mục đích không thể nghi ngờ chính là muốn trực tiếp đoạt lấy trí nhớ của kẻ này. Không như ám vũ hay tiểu ma nữ, thậm chí là đám quái thú đều có cấm chế trong linh hồn hoặc trí nhớ giải rác không thành hình không thể điều tra, Trương Uy linh hồn là hoàn toàn bình thường, thiên quân một chút cũng không có trở ngại đã thành công đem toàn bộ trí nhớ kia trở thành của mình, cái này lợi ích chỉ e là siêu hồn thủ đoạn cũng không thể sánh bằng. Trương Uy là thành viên trọng yếu của Trương gia, một gia tộc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ thuộc ma vũ đại tinh không phía tây tổ vũ trụ. Lấy Trương Uy tu vi tại toàn bộ ma vũ đại tinh không cũng không phải quá mạnh, nhiều nhất chỉ có thể xem như là trung tầng, hắn nếu không phải là học viên của Diệp Thần học viện thì tuyệt không có khả năng đi ra ma vũ đại tinh không nhìn ra phía tây tổ vũ trụ, mà theo như trí nhớ của kẻ này thì hắn còn không biết đủ 1/10 phía tây tổ vũ trụ. Nhấn mạnh một điểm đó là biết đến chứ không nói đi qua, Trương Uy đi qua còn không được 1/1000 của phía tây tổ vũ trụ. Nói đến Trương gia, đây là một gia tộc có hỗn độn cảnh tọa chấn, hiện tại nhưng có đến 9 vị, bọn hắn tên tuổi thông qua trí nhớ của Trương Uy thì đây không phải chuyện gì khó, đặc biệt nhất trong đó là Trương Uy gia gia Trương Chấn, kẻ này nhưng có khả năng vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại. Đã âm thầm bế quan sâu trong Trương gia, đã hơn 300 nay không có lộ diện. Thiên quân giết Trương Uy nếu bị tra xét ra thì không những sẽ bị Trương gia truy sát mà còn có khả năng sẽ phải đối mặt với vị siêu cường đại năng này. Nói đến Diệp Thần học viện thì phải nhắc đến Diệp Thần, đây nhưng chính là một vị siêu cấp đại năng vượt ra hỗn độn cảnh, cụ thể là đạt đến đẳng cấp nào thì Trương Uy không được biết. Có một cái quy củ bất thành văn đó là chỉ có hỗn độn cảnh trở lên mới được biết tầng thứ đại năng kia là gì, có lẽ sẽ có một số kẻ còn không đến hỗn độn cảnh nhưng đã biết cảnh giới kia là gì nhưng Trương Uy không có trong số này mà thôi. Trương Uy trí nhớ có một đoạn nhưng để cho thiên quân cảm thấy ngoài ý muốn cùng thú vị đó là muốn siêu việt ra hỗn độn cảnh cần một cái điều kiện vô cùng hà khắc đó là ít nhất cần phải lĩnh ngộ nắm giữ 4 loại trung cực lực lượng được thiên địa thừa nhận, đây cũng được xưng tụng là cực cảnh hỗn độn cảnh. Tuy rằng không được chắc chắn nhưng nếu như thiên quân đoán không sai thì trung cực lực lượng được thiên địa thừa nhận cũng giống như độ đại viên mãn trung cực lực lượng, chỉ có tu giả tu thành 4 loại lực lượng đạt đến trung cực cấp độ rồi độ qua đại viên mãn trở lên mới có cơ hội đột phá hàng rào hỗn độn cảnh đi đến tầng thứ cao hơn. Tu giả hỗn độn cảnh trước đó cho dù lại có bao nhiêu yêu nghiệt nhưng nếu chỉ tu thành 1, 2 hay 3 loại trung cực lực lượng thì cũng vô pháp đột phá đến tầng thứ cao hơn hỗn độn cảnh, do đó có một loại thuyết pháp gọi là tiên thiên ưu thế, một cái sinh vật được sinh ra sẽ có khả năng thân cận một vài loại lực lượng, đó cũng sẽ là con số tối đa vài loại lực lượng mà một vị tu giả có thể lĩnh ngộ được. Đương nhiên đây cũng không nói một vị tu giả có khả năng thân cận 4 loại lực lượng thì tương lai sẽ tu thành 4 loại lực lượng, nó như là tiềm lực phát triển, muốn đi đến đỉnh cao thì vẫn cần rất nhiều yếu tố khác tiềm. gocchuyenaudio.com, lực nếu không biết cách phát huy thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng đi đến cực hạn. Dĩ nhiên điều này cũng không phủ nhận một chuyện đó là bất kể là kẻ nào được phát hiện có khả năng thân cận với 4 loại lực lượng trở lên thì đều sẽ trở thành đối tượng được các thế lực lớn tranh đoạt, một vị siêu việt gia hỗn độn cảnh cho dù là tại tổ vũ trụ cũng là siêu cấp đại năng vô cùng hiếm thấy. Lại nói về Diệp Thần học viện. Đây là một chỗ thế lực thuộc một Meru 6T7 hàng trung thượng của phía tây tổ vũ trụ, trong đó cường giả như mây thiên tài tu giả chỗ nào cũng có, dựa vào tổng thể thực lực mà được chia thành bát cấp thiên tài, Trương Uy trên ngực được thêu tam diệp không thể nghi ngờ chính là tam cấp thiên tài, như cái kia Tương Tư, Lâm Huyền nhưng chính là ngũ cấp thiên tài. Trương Uy khảo hạch chính là thân cận với 3 loại lực lượng, Tương Tư cùng Lâm Huyền hai người kia đều là thân cận 4 loại lực lượng, đều là nhân vật được trọng yếu bồi dưỡng của Diệp Thần học viện. Thiên tài được chia thành bát cấp nhưng là do đâu mà được phân cấp? Nó đương nhiên không phải dựa vào khả năng thân cận số loại lực lượng mà phân chia, cũng không phải là một chỗ thế lực công nhận, phải có một cái thước đo cụ thể khác mà đó không nghi ngờ chính là tháp thí luyện được đặt ở khắp các nơi trong tổ vũ trụ. Thí luyện tháp công năng cùng Hạo Thiên tháp thí luyện tháp tương tự, đây cũng là nơi khảo hạch khả năng vượt cấp chém giết của tu giả. 8 tầng thí luyện tháp vượt qua một tầng liền sẽ là cấp độ đó thiên tài, cấp bậc phân chia vô cùng dễ hiểu. Nhìn như đơn giản nhưng lại vô cùng khó vượt qua, ngàn vạn kẻ đi vào may ra mới có một kẻ thành công bước qua tầng 1 đi lên tầng 2, càng lên cao con số sẽ lại càng giảm lấy trăm ngàn lần đến nói. Tại trong trí nhớ của Trương Uy cũng có một số thông tin ít đến thương cảm mà thiên quân muốn biết, đó là Cửu Thiên Điện cùng Ám Điện. Đây là 2 chỗ thế lực này cùng Tổ Nguyên Học Viện ở Tổ Vũ Trụ Trung Tâm và 4 chỗ siêu cấp thế lực khác ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc được xưng tụng là thất đại cự đầu xưng bá toàn bộ Tổ Vũ Trụ, thực lực thâm sâu không lường được, đừng nói một cái oắt con như Trương Uy không biết, cho là Diệp Thần Học Viện Viện trưởng cũng không có khả năng biết được 7 chỗ thế lực kia là cỡ nào khủng bố. Mà ngoài 7 chỗ thế lực kia còn có rất nhiều chỗ thế lực hay chủng tộc khác vô cùng hùng mạnh, đại năng vượt qua hỗn độn cảnh đều không phải số ít, có thể nói là cường đại đến cực điểm, đem ngao thần tinh không đến so sánh thì chính như một cái ao nhỏ gặp đại dương, ép đến liền vỡ. Chuyện cuối cùng để thiên quân để ý chính là lần xâm lấn ngao thần tinh không này của vực ngoại tu giả. Mọi chuyện bắt đầu từ 16 năm trước khi có một tin đồn xuất hiện ở phía tây tổ vũ trụ một góc. Tin đồn kia nhưng chỉ đến một chỗ tinh không không được đưa vào trong tinh đồ của tổ vũ trụ. Tin đồn xuất hiện không được bao lâu liền đã kinh động đến đại năng khủng bố. Người kia sau khi xác định tin đồn lại sự thực liền đã thông báo chỗ tinh không này không hề có chủ nhân, là một cái tinh không chưa được nhận biết ngoài tổ vũ trụ có thể tùy ý xâm lấn, chỉ cần không phá hủy nó thì liền có thể tại trên đó thoải mái hành động, sẽ có đại năng xuất thủ bày ra khóa vực truyền tống trận cho một số thế lực đi đầu làm tiên phong đến chỗ tinh không chưa biết này. Gocchuyenaudio.com Diệp Thần Học Viện còn có Hỏa Ma Tiên Thần cùng Nguyên Võ Học Viện chính là bốn chỗ thế lực được chỉ định làm tiên phong đến đây, tương lai không xa khi khóa vực truyền tống trận được mở rộng ra thì sẽ càng có nhiều thế lực cùng vực ngoại tu giả nữa hàng lâm ngao thần tinh không? Tổng hợp lại tất cả những thông tin này thiên quân không thể không kinh ngạc tổ vũ trụ kia nhưng lại là căn nguyên khởi đầu của tất cả. Vậy ngao thần tinh không đâu? Nó là được ai tạo ra? Phải cường đại đến cấp độ nào mới có thể sáng tạo ra vạn vật, đáng tiếc là Trương Uy Trí nhớ cũng không có nhiều về tầng thứ này, muốn biết xem ra hắn cần phải săn giết đến hỗn độn cảnh tu giả đến từ vực ngoại rồi. Ai, nếu lần trước có thể từ Minh Đế hỏi thăm một chút tình huống ở đây thì tốt. Lẩm bẩm một chút thiên quân lại thở dài thầm nghĩ. Hắn biết được ám đế đã từng trọng thương gần ngã xuống mới ở hư thiên bí cảnh tiến hành trọng sinh tinh không vô tận ngao thần tinh không tình huống gì Minh Đế chắc chắn rõ ràng, chỉ tiếc hắn khi đó còn không có bao nhiêu khái niệm về tinh không, không thể hỏi được cái gì. Tứ đại học viện đến đây mục đích chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm mầm mống tốt còn có đại năng bí ẩn xuất thủ đánh xuyên ngao thần tinh không hàng rào kia còn có cái nào âm mưu đây. Trường uy đám người được giao nhiệm vụ chính là tại trong ngao thần tinh không tìm kiếm một chút thiên tài, nếu có thể thì sẽ trước tiên thu lưu, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ mang về chỗ thế lực của riêng mình. Đây chính là những gì mà Trương Uy được nghe mà thôi, thiên quân có tám thành nắm chắc bọn hắn còn có nguyên nhân khác mà Trương Uy không được biết, có lẽ chỉ có Tương Tư hoặc Lâm Huyền mới được biết một chút. Ngoài ra còn có cái kia bí ẩn đại năng, hắn nếu đã nhận định ngao thần tinh không là vô chủ thì không có lý do gì lại phải đem ra chia sẻ với kẻ khác, hành động này đương nhiên là có nguyên nhân không muốn ai biết. Những chuyện này trước tiên không cần nói với ngoại nhân, đợi y thần lão quái cùng thần chủ đến đây lại nói đi. Đã không còn thông tin gì có thể khai thác thiên quân khẽ lắc đầu rồi đứng lên thở ra một hơi nói. Chậc, chuyện đúng là nhiều, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh thì kẻ địch đến bao nhiêu cũng không đủ gây sợ, bọn hắn không chọc ta thì thôi, chọc đến liền để bọn hắn có đi không có về. Thiếu gia, đang cảm thán thì bên cạnh hắn chợt lóe lên bạch sắc ám vũ đi đến phía sau thiên quân khẽ cúi đầu nói. Người không sao chứ, độc lang đội đám người kia sao rồi? Thiên quân hơi chút quay đầu cười cười nói. Ngày đó ngay trước khi thú triều bộc phát hắn liền để ám vũ đi đến chỗ độc lang đội đem bọn hắn ra ngoài, tại lúc hắn quay về cũng không có liên hệ nàng, bây giờ nhưng mới thấy a hát. Ám vũ rất tốt, ám vũ nghe đến hắn hỏi như thế thì khẽ cười hì hì nói. Về phần đám người đáng ghét kia đã được độc cô kiếm sắp xếp. Nói đến đám người độc lang đội thì hơi chút sầm mặt lại nói. Hắc hắc ta đã nói là bọn hắn rất thú vị nha. Thiên quân nhìn một hồi cổ quái rồi cười quái dị nói. Người sau này cũng không cần lúc nào cũng đi bên cạnh ta, tại lúc không cần thiết có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Cô gái này từ khi nhận hắn làm chủ, linh hồn giống như bị khóa lại, vô số ký ức mất đi, còn may qua thời gian xem như học tập đầy đủ tri thức chỉ có lúc nào cũng đi. Gocchuyenaudio.com, theo sau hắn là không thay đổi, thậm chí có chút ỉ lại. Vâng, ám vũ nghe vậy thì mắt hơi lóe lên một cái không biết có ý nghĩ gì nhưng cũng gật đầu nói, sau đó lại nghĩ ra cái gì hơi chút cúi đầu nói. Ta nghe nói ngài quay về còn không có tắm rửa, để ám vũ bồi ngài đi tắm nha. Ai muốn ngươi bồi đâu? Ngươi định không xuất giá gả ra ngoài sao? Thiên quân thân hình khẽ lung lay một cái, suýt chút nữa ngã xuống lau mồ hôi nói. Không biết cái nào trời đánh ra hỏa lại gieo vào đầu cô nàng này những ý nghĩ cổ quái đây. Ám vũ là thiếp thân nha hoàn của ngài nha, hầu hạ ngài tắm rửa giống như là chuyện bình thường. Ám vũ nghe vậy thì không cho là phải nói. Còn có ta đi theo thiếu gia là được rồi, không cần gả ra ngoài. Sau đó lại càng là chống nạnh ngang hông như tiểu bà cô tức giận nói. Thôi, thiếu gia không cùng ngươi nháo, hiện tại còn không được, vẫn còn chút chuyện cần làm. Thiên quân thất bại xua xua tay nói. ngài còn có chuyện bên dưới mấy tên kia, để Ám Vũ đuổi bọn hắn nha. Ám Vũ hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền chỉ xuống bên dưới tầng 5 đám người nói, một bộ liền muốn đuổi người. Không phải, Thiên Quân mặt đầy hắc tuyến lập tức lắc đầu, ánh mắt hướng nơi xa xăm nói. Y thần lão quỷ đến rồi, y thần lão quỷ. Ám Vũ nghe thấy vậy thì hơi chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn theo Thiên Quân hướng đến chỗ kia nhưng cũng không có phát hiện cái gì, đang muốn tức giận thì trước mặt đột nhiên hoa lên một cái lục y tươi mát phong thần tuấn lãng xuất hiện trước mặt, không phải là y thần thì còn là ai? Ha ha, tiểu quỷ, ngươi cuối cùng cũng chịu bỏ được Hỗn Nguyên đại chiến trường mà đến đây rồi, ta còn tưởng ngươi không đột phá hỗn độn cảnh không ra đâu. Y thần mới đến liền nhìn về phía Thiên Quân cười cười nói, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn sang Ám Vũ. Ám Vũ cô nương cũng ở đây sao? Ha ha, không thể không ra, trong kia có chút nhàm chán. Thiên Quân cũng khẽ cười cười nửa giả nửa thật nói. Hừ, trái với Thiên Quân vui vẻ, Ám Vũ lại là hừ lạnh một tiếng, dẫm chân xuống mái lầu khiến cho bên dưới một trận rung chuyển, rồi không nói một lời mà quay đít đạp không rời đi, ánh mắt kia nhưng muốn đem y thần chém làm đôi. Hành động này nhưng để cho đám người Đoan Mộc Khanh, Độc Cô Kiếm ở dưới tầng 5 kinh ngạc, từng đạo linh thức quét lên đỉnh lầu, phát hiện y thần cùng Thiên Quân liền giật mình không nhẹ. Bất quá cũng thôi, bọn hắn cũng không có đi lên, hai vị kia giống như đang có chuyện muốn nói. Hề, ta không có đắc tội nàng chứ? Y thần chán nổi hắc tuyến nói, sau đó nhìn sang chỗ Thiên Quân ra vẻ lạnh lẽo nói. Tiểu quỷ, ngươi còn biết đến nhàm chán, khắp nơi gây họa nha. Đắc tội hỗn độn cảnh hình Thiên Vũ, Phượng Hoàng Thánh Vương cùng với chém giết rất nhiều chỗ thế lực cường giả hư vô cảnh, quả thực là gây hấn với rất nhiều thế lực. Xùy, lão quỷ, ngươi cũng không cần trêu chọc ta làm gì, bọn hắn muốn mạng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Thiên Quân khẽ xùy cười nói. Ta làm vậy nhưng để lão quỷ ngươi có thể không được lười biếng nha. Hắc hắc hắc, có cái đồ đệ như ngươi. Y thần nghe vậy thì có chút chao đảo nói. Sau đó nhưng chợt nghiêm nghị lại hỏi. Được rồi, hay là bớt xàm ngôn đi, ngươi cho Đoan Mộc Khanh truyền lại tin tức cho ta có bao nhiêu thành nắm chắc. 10 thành, Thiên Quân cũng thu lại vẻ đùa cợt chắc chắn nói. Ngoài đó ra vẫn còn mấy chuyện khác nữa ta cần nói với lão quỷ ngươi, ngao. gocchuyenaudio.com Thần Tinh không chỉ e muốn biến thiên rồi, hắn cũng không nhịn được ngưng trọng, ngao, Thần Tinh không muốn biến thiên. Y thần nghe vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh sợ, đến hắn cấp độ đương nhiên hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngao Thần Tinh không thì chuyện kia chỉ e còn có nội tình khác. Nói nghe một điểm, hắn nhìn Thiên Quân chăm chú hỏi, tác giả, Đế Thanh, cách chương.